Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 357, mặt không thể muốn trường lão nhóm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó, có đại sự xảy ra sư phó, mau mở cửa, đồ đệ có chuyện muốn bẩm báo ngài tương đương, ám nghĩa minh tam trưởng lão tu hành mật thất ở ngoài. Truyền đến khẩn trương kêu gọi thanh, đây là tam trưởng lão, đệ nhị tuyến một vị đồ đệ, bởi vì yêu thích nhất chết ở ngạo tuyệt thủ hạ nguyên nhân. Hiện giờ vị này liền thành bên người đệ tử, nhưng là tam trưởng lão, cũng không phải thực thích hắn, chủ yếu là thiên phú không cường, còn thích kêu kêu quát quát, không có nhiều ít sát thủ bình tĩnh, này không phải hiện tại. Phòng nội tam trưởng lão đã tức giận mắng lại đây. Trình Minh, thiên sập xuống, vẫn là ngạo tuyệt đã chết. Đến nỗi làm ngươi như vậy, cho ta kêu kêu quát quát cái không để yên. Nếu tin tức không thể làm ta cùng ngươi giống nhau kích động, ta liền một cái tát chụp chết ngươi. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, tam trưởng lão đã tới rồi Trình Minh trước mặt. Xem kia vẻ mặt tức giận cùng nghiêm túc, nói không chừng thật sẽ giết người. Ai nha sư phó, hiện tại không phải ngài đối ta tức giận thời điểm. Ngươi biết không, chúng ta ám minh bên này, cơ hồ mọi người đều chạy tới ngạo tuyệt rừng cây nhỏ nghe giảng bài đi. Kể từ đó, nhân tâm đã có thể không có a. Trình Minh nói thập phần nghiêm túc, nhưng là cái này tin tức lại làm tam trưởng lão có chút há hốc mồm. Đi ngạo tuyệt rừng cây nhỏ nghe giảng bài, hắn có thứ gì nhưng giảng? Còn có thể làm tất cả mọi người đi? Là ngươi ở mộng du, vẫn là ta ở mộng du? Tam trưởng lão nói, tràn ngập nghi vấn sắc thái. Hắn ngạo tuyệt là lợi hại, chính là phải làm đến cấp sở hữu sát thủ giảng bài, tựa hồ còn không được đi. Rốt cuộc hắn tuổi tác ở chỗ này, hơn nữa mới vừa tiến tổ chức, không nên có loại năng lực này mới đúng vậy. Cho nên, tam trưởng lão thậm chí cho rằng cái này đồ đệ đầu óc có vấn đề. Đi theo lúc này, duỗi tay dục phải tiến hành kiểm tra đồ đệ tình huống. Trình Minh vừa thấy sư phó cái dạng này, tức khắc liền nóng nảy, không quan tâm vung tay, đem sư phó bàn tay đánh tới một bên. Sau đó, ở tam trưởng lão dục muốn tức giận phía trước, xoay người chỉ vào ám minh núi lớn nói, sư phó, ngươi còn tưởng rằng ta điên rồi. Ngài có khổng lồ thần năng lực, chính mình thấy rõ một chút, nhìn xem ám minh còn có người không. Trình Minh như thế tư thái dưới, tam trưởng lão rốt cuộc ngồi không yên, trong lòng không ngọn nguồn dâng lên một cổ khôn kể thoát cương cảm giác. Liền vào giờ phút này, hắn cũng thật sự buông ra chính mình khổng lồ thần niệm. Trong nháy mắt, toàn bộ ám minh đều bị hắn ý niệm bao phủ lên. Này vừa thấy đã có thể mắt choáng váng. Trước kia lúc này các đệ tử làm sớm khóa, làm sớm khóa trong rừng ẩn nấp tu hành, ẩn nấp tu hành, hôm nay khen ngược, cư nhiên một người đều không có. Thật sự một chút không khoa trương, một người cũng chưa tương đương, này, sao có thể đâu, ngạo tuyệt hắn, có cái gì khóa, có thể như thế hấp dẫn người. Trống rỗng ám minh ngọn núi, làm tam trưởng lão không thể không kinh ngạc khó bình. Hắn thật sự không nghĩ ra được, ngạo tuyệt có gì bản lĩnh. Lúc này ở bên cạnh hắn Trình Minh đã bắt đầu rồi kinh thiên động địa giải thích, sư phó ngươi không biết, cái này ngạo tuyệt thật là cái thần nhân, tuy rằng hắn là chúng ta địch nhân, nhưng ta không thể không nói như vậy a. Hắn mới đến một ngày, ngươi biết không, liền hiểu rõ bí pháp các bên trong, sở hữu tam phẩm dưới thần thông, hơn nữa còn có thể cho người ta nhẹ nhàng cởi bỏ tam phẩm dưới thần thông gông cùm xiềng xích, làm người nhanh chóng tăng lên thần thông thuần thục độ. Tứ phẩm thần thông ở chúng ta bình thường đệ tử trong mắt đã rất lợi hại đi. hắn còn công khai, mọi người không kiêng dè. Ám Ngữ Minh là một nhà, cho nên chỉ cần một cái buổi sáng, liền không có người, đều đi hắn nơi đó. Học tập đi, cái gì? Một ngày, là có thể giảng giải sở hữu tam phẩm dưới thần thông. Này này, sao có thể đâu? Chính là Ngạo Nam Phong còn ở, cũng không có khả năng làm được điểm này a. Tam trưởng lão căn bản vô pháp tiếp thu chuyện này, trong miệng không ngừng nói thời điểm, tự cố tự, cũng xác định một cái tương đối khẳng định khả năng, nhất định là tà thuật, hoặc là nào đó tà đan, làm người sinh ra đột phá ảo giác. Không sai, tất nhiên là như thế này, không thể làm hắn ngạo tuyệt như thế tiếp tục đi xuống. Không phải sư phó, hắn không có sử dụng bất luận cái gì tà thuật đan dược. Trình Minh lập tức liền xác định tính phản bác lại đây, mà tam trưởng lão như thế nào sẽ tín nhiệm hắn cái này lời nói. Thần tiên tới, cũng một ngày học sẽ không nhiều như vậy đồ vật, càng đừng nói giảng dài. Vì thế, hắn tức giận quở mắng, người biết cái gì, theo sau, liền phải tự mình đi Nghĩa Minh xử lý Ngạo Tuyệt. Nhưng là lúc này, Trình Minh lại lần nữa nói tiếp, không phải sư phó, bởi vì ta cũng đã chịu hắn chỉ điểm, đột phá tương đương, cái gì? Tam trưởng lão biến sắc, lại lần nữa dục muốn kiểm tra, chính là giờ khắc này Trình Minh đã dẫn đầu động tác, hắn một đôi tay trưởng, liên tục đánh ra nhiều dấu tay tới, một đạo ám ảnh thần thông. Bị hắn sử dụng rất sống động, thậm chí phân hóa ra 7 cái giả thân, hư thật khó phân biệt. Tam trưởng lão xem ở trong mắt, lúc ấy liền mông, này mấy cái này đệ tử cảnh giới, chính mình trong lòng rất rõ ràng. Ngày hôm qua, vẫn là 5 cái giả thân tương đương, hôm nay thế nhưng chính là 7 cái. Ngạo tuyệt thật sự có thể một đêm vạch trần sở hữu tam phẩm dưới thần thông. Không có khả năng, không có khả năng, khẳng định có miêu nị. Tam trưởng lão không tin tà, một phen tay chế trụ đồ đệ thủ đoạn, cường hãn lực lượng, nháy mắt tiến vào này trong cơ thể. Tra xét rõ ràng, kinh mạch, thần cốt, thần phủ, đan điền, tất cả đều không có tật xấu tương đương hết thảy bình thường. Này, vì cái gì sẽ là như thế này? Tam trưởng lão lại lần nữa lâm vào vô pháp tiếp thu cùng lý giải giải ra bên trong. Một bên Trình Minh muốn đánh thức chính mình sư phó, bất quá giờ phút này liên tiếp vài đạo hư ảnh phá vỡ không gian đi tới nơi này. Đây là mặt khác nét 5 vị trường lão, bọn họ sắc mặt đó là đồng dạng hoảng loạn, vừa xuất hiện đã trước sau hoảng loạn kêu la lên, tam ca, ngươi không biết có đại sự xảy ra. Đúng vậy, cái kia Ngạo Tuyệt, hắn quả thực yêu nghiệt. Không sai, trên thế giới này như thế nào sẽ có loại này thiên phú người tồn tại. Như vậy đi xuống, tất cả mọi người bị hắn ân huệ, đã có thể phiền toái. Lúc này, vài vị trường lão nơi nào còn có ứng có phong phạm. Bọn họ giống như là ném kẹo hài tử, làm ầm ĩ cái không ngừng. Đừng xảo tương đương, tam trưởng lão gầm lên ngăn lại mọi người nghị luận, hơi dừng lại sau, mới vừa rồi tiếp tục nói, việc này là một kiện có lợi cho toàn bộ Ám Nghĩa Minh sự tình. Ở không có phân hóa phía trước, minh chủ là không có phương tiện ra mặt, cho nên chúng ta cũng không cần nói cho minh chủ quá nhiều, liền từ chúng ta mấy cái, lại lần nữa đánh bạc mặt già đi. Ngăn lại tình thế khuếch trương đi, khổ tâm kinh doanh các đệ tử, không thể làm hắn ngạo tuyệt, một ngày nghịch chuyển, không sai, tam ca nói đúng, vì tương lai, mặt không thể muốn, kia còn chờ cái gì, hiện tại liền xuất phát, 6 đại trưởng lão, đồng thời hành động, lục đạo lưu quang, trực tiếp xuất hiện ở, đang ở giảng giải thần thông, rừng cây nhỏ trên không. Sở hữu Ám Minh đệ tử nhìn đến bọn họ mấy cái đại mặt đen về sau, tức khắc trong lòng liền luống cuống, mà ở giờ phút này, Ngạo Tuyệt cũng dừng trước mắt sự, chưa chuẩn bị nghênh đón thời điểm, Tam trưởng lão đã dẫn đầu quát, Ám Minh, đều có Ám Minh giáo thụ phương án, này Ngạo Tuyệt học cấp tốc pháp, đều không được lại dùng, hắn đây là cắt đứt các người càng tốt tiến bộ không gian, đều cho ta trở về, nỗ lực tu hành tự thân, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.